Khí vũ trụ, chương 397, đắc tội với người sống không có người làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 397, đắc tội với người sống không có người làm. Hư không thạch bên trên, Lam tiểu bố khắp nơi loạn truyền, nhưng không ai đi ra nói chuyện Lâm tiểu bố. Ba người một tới nơi này, sẽ giết Hồ Tiên Cung trông coi đệ tử, trực tiếp chiếm đoạt Hồ Tiên Cung tiềm cung vị trí. Mặc kệ ba người này là ngoan nhân hay vẫn là hồ đồ người, tại Hồ Tiên Cung không có tìm được đối phương trước khi, bọn hắn không có người hội đứng ra nói nhảm. Trước khi bị Lam tiểu bố quát lớn một tiếng lăn hòa vũ tiên vực cùng hộ pháp, hiện tại mới cảm giác sự tình có chút không đúng. Cái lúc này càng là nửa chữ lời nói cũng không dám nói, cố thủ tại trên địa bàn của mình. Lam tiểu bố tự nhiên không phải tùy ý loạn chuyển du, hắn muốn bố trí toàn bộ hư không thạch bên trên khốn sát tiên trận. Tại hắn ly khai thanh phương tiên vực giết Hồ Tiên Cung thủ hộ đệ tử về sau, nhất định có một hồi đại chiến. Cho nên hắn muốn đem cái này hư không thạch bố trí giống như thiết thông bình thường, tốt nhất là có thể chém giết tiên đế như giết gà cái chủng loại kia tiên trận. Làm cho Lam tiểu bố kinh hỉ chính là, hắn tại hư không thạch bố trí hộ trận thời điểm, phát hiện một cái truyền tống vị trí. Cái truyền tống trận này nhất định là thanh phương tiên vực lưu lại, đã phát hiện Lam tiểu bố không chút do dự đem cái truyền tống trận này phong ấn. Từ giờ trở đi, muốn theo thanh phương tiên vực tới, tựu ngồi đàng hoàng phi hành pháp bảo tới. 10 ngày thời gian, vừa vặn cho hắn bố trí các loại sát trận. Hư không thạch bên trên sát trận bố trí xong tất, Lam tiểu bố lần nữa chạy tới hư không thạch bên ngoài bố trí các loại khốn sát tiên trận. Hư không thạch bên ngoài thi đấu quảng trường còn chưa có bắt đầu kiến, đoán chừng là lần này hội nghị về sau cùng một chỗ thành lập. Thanh phương tiên vực tiên đình trong đại điện, Thẩm Sâm nói ra. Trải qua 3 ngày hiệp thương, hư không thạch thượng vị đưa phân phối phương án đã nhận được tất cả mọi người nhận đồng. Nguyệt Linh Tiên vực Tiên Đình Vương Ngũ Thiên Thành nói ra. Thanh Phương Đại Đế, lần này kết quả cũng không phải tất cả mọi người đồng ý, ít nhất lần trước đưa ra rất nhiều quý gia ý kiến ngũ vũ tiên giới không có đại biểu ở chỗ này, trừ lần đó ra còn có mấy gia tiên vực không có đến nơi đây. Càn Viêm Tiên Đình Vương Kế Mộc Ung nhàn nhạt nói ra. Nguyệt Linh Đại Đế lời này tựu không đúng, lần này đại hội Thanh Phương Đại Đế tự mình tại Cẩm Uẩn Tiên Thành tuyên bố, ta tin tưởng chỉ cần không phải kẻ điếc tựu khẳng định có thể nghe được. Đã nghe được cũng không đến, vậy thì đại biểu người ta căn bản là không thèm để ý hư không thạch bên trên vị trí. Ngũ Thiên Thành cười lạnh nói, chỉ sợ là xem người ta tu vi thấp, có người âm thầm vụng trộm rơi xuống hắc thủ A, cứ việc Lam tiểu bố không tham gia, với hắn mà nói là chuyện tốt, bất quá hắn Ngũ Thiên Thành tựu là không quen nhìn loại này hành vi. Chỉ cần không phải ngu ngốc đã biết rõ Ngũ Vũ Vương nhất định là đã gặp phải độc thủ. Bằng không mà nói, không có khả năng không tham gia lần này phân phối. Thanh Phương Đại Đế khoát tay chặn lại nói ra, trước mặc kệ Ngũ Vũ Vương rồi, lần này hư không thạch phân chia phương án chấm dứt, chúng ta lập tức tiến về hư không thạch. Lam tiểu bố 3 ngày trước đã đến hư không thạch, hơn nữa giết Hồ Tiên Cung đóng giữ đệ tử, chuyện này hắn Thẩm Sâm biết đến thanh thanh sờ sờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không chỉ có như thế, tiềm cung vì lập tức đuổi tới hư không thạch tìm Lam tiểu bố báo thù cũng bị hắn ngăn trở. Không chỉ có là tiềm cung, Tịch Đình Thương Hội muốn đi tìm Lam tiểu bố đồng dạng bị hắn ngăn đã ngừng lại. Hắn không phải hảo tâm vì Lam tiểu bố, mà là lo lắng thứ đồ vật rơi vào tiềm cung trên người. Không chỉ là trước khi thứ đồ vật, còn có Lam tiểu bố vì cái gì ngắn ngủn 2-3 ngày có thể đến hư không thạch bí mật. Hắn ngăn cản tiềm cung rất đơn giản, thậm chí không cần bất kỳ cớ gì, chỉ cần phong tỏa truyền tống trận có thể. Tiềm cung không thông qua truyền tống trận đi hư không thạch ít nhất cần 8 đến 10 ngày, 8 đến 10 ngày, hắn đã sớm mang người tới hư không thạch. Làm cho Lam tiểu bố tại hư không thạch hung hăng càn quấy cũng là kế hoạch của hắn một trong. Đến lúc đó một đám tiên đình vương đi vào hư không thạch, hắn Thẩm Sâm muốn dẫn đi Lam tiểu bố cũng nên có lý do a, hiện tại lý do Lam tiểu bố chủ động cho, hắn há có thể không bắt lấy. Nghe được muốn đi hư không thạch, tất cả mọi người an tĩnh lại. Thanh Phương Đại Đế lần nữa nói ra, lần này đi hư không thạch ta hy vọng mọi người nghiêm khắc dựa theo chúng ta thương định kế hoạch đến, nếu có người trên đường thay đổi còn lại tất cả mọi người muốn quần công. Kỳ thật đối với phần đông về sau tiên vực mà nói, lần này kế hoạch ta Thanh Phương tiên vực mới là lớn nhất người bị hại. Lời này coi như là Nguyệt Linh tiên vực Tiên Đình Vương Ngũ Thiên Thành cũng không có cách nào cãi lại, hắn Nguyệt Linh tiên vực tại hư không thạch bên trên không có chiếm cứ địa bàn, mà Thanh Phương tiên vực chiếm cứ địa bàn là lớn nhất. Thanh Phương Tiên vực đều buông tha cho cái này lớn nhất địa bàn, lựa chọn một lần nữa phân chia, hắn còn có thể nói cái gì? đều cãi lộn 3 ngày rồi, nên nhau nhau đều cãi nhau, hiện tại không có người có dị nghị, những không có kia đạt được hư không thạch vị trí tiên vực là ước gì hư không thạch vị trí một lần nữa phân chia. Đạt được vị trí người Thanh Phương Đại Đế mình cũng trước buông tha cho, bọn hắn có thể nói cái gì. Nói sau nên hỏi đều nói đã qua, Thanh Phương Đại Đế Thẩm Sâm đầu tiên đứng lên, chuyện này nên sớm không nên trễ, chúng ta bây giờ tự xuất phát. Nếu như không là vì Lam Tiểu Bố tại hư không thạch Thẩm Sâm tuyệt đối sẽ không như thế tích cực, hắn ít nhất phải chờ vài ngày nói sau. Hiện tại Lam Tiểu Bố tại hư không thạch hắn lo lắng nhất không phải Lam Tiểu Bố đào tẩu. Lam Tiểu Bố là ngũ vũ tiên giới tiên đình vương, tựu không khả năng đào tẩu, hắn lo lắng nhất chính là Lam Tiểu Bố rơi trong tay người khác. Hơn 300 người theo sau Thanh Phương Đại Đế đi vào tiên đình vương điện bên cạnh một tòa màu trắng đại điện. Tất cả mọi người biết rõ cái này màu trắng đại điện địa vị, đây là Thanh Phương tiên vực tiến về hư không thạch duy nhất truyền tống trận chỗ trên mặt đất. Các vị đại đế, cái truyền tống trận này là ta Thanh Phương tiên vực hao phí lớn tài nguyên, tốn hao mấy chục năm thời gian mới tạo dựng lên, có thể trực tiếp truyền tống đến hư không thạch bên trên. Nhân là hư không trong tình huống so sánh phức tạp, cho nên cái truyền tống trận này mỗi lần chỉ có thể truyền tống 30 người. Chúng ta tại đây tổng cộng cần truyền tống 11 lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại màu trắng đại điện bên ngoài, Thanh Phương Đại Đế Thẩm Sâm tự mình hướng hết thảy mọi người giới thiệu cái này truyền tống trận. Lời này không có người cảm thấy giả bộ, hư không truyền tống trận cũng không phải là tốt thành lập. Rất nhiều hư không truyền tống trận đều là tự nhiên truyền tống, còn có rất nhiều siêu việt cái này thế giới cường giả chỗ xây dựng đi ra. Nhân là hư không truyền tống, chẳng những muốn cân nhắc đến khoảng cách còn muốn cân nhắc đến hư không nhân tố, ví dụ như hư không vòng xoáy, hư không sai chỗ các loại. Cái này còn không phải trọng điểm là tại trong hư không rất nhiều thiên địa quy tắc đều là không hoàn thiện, loại tình huống này muốn xây dựng truyền tống trận có thể thấy được có nhiều gian khó. Trong đó tự cần dùng đến theo một quy tắc tài liệu, bất luận cái gì một kiện quy tắc tài liệu, cái kia giá trị đều là không thể đo lường. Vài tên tiên đình vương tranh thủ thời gian nói ra, Thanh Phương tiên vực lần này là khổ cực làm cho một phương tiên giới vị diện làm ra thật lớn cống hiến cùng buông tha cho. Thanh Phương Đại Đế cười nói, chúng ta đều là ở vào một phương tiên giới, ta tự nhiên hy vọng sở hữu tiên vực cũng có thể tại lượng kiếp phía dưới sống sót. Hắn muốn đúng là cái này hiệu quả, chỉ cần mọi người cảm thấy thua thiệt hắn Thanh Phương tiên vực, vậy hắn cầm xuống Lam Tiểu Bố sẽ không có càng nhiều ngoại giới nhân tố quấy nhiễu. Thanh Phương Đại Đế, một cái đột một thanh âm vang lên, Thẩm Sâm quay đầu lại, lập tức mặt mũi tràn đầy tươi cười ôm quyền nói ra. Ta nói là ai, nguyên lai là Tiềm Cung chủ, người tới chính là Tiềm Cung, hắn quanh người sát khí ngạnh xanh xanh đâu bị trói buộc ở, coi như là đồ ngốc cũng nhìn ra đến, thằng này sát cơ rất cường. Tiềm Cung đối với Thẩm Sâm lần nữa liền ôm quyền nói ra. Thanh Phương Đại Đế, ta tại hư không thạch bên trên vị trí bị người đoạt chiếm được, người này chẳng những chiếm trước vị trí của ta còn giết ta Hồ Tiên Cung đệ tử. Bởi vì Đại Đế đang tại khai trong hội, ta không tốt trước dùng truyền tống trận, hiện tại ta hy vọng có thể mượn nhờ Đại Đế truyền tống trận lập tức đi một chuyến hư không thạch. Không dùng tốt là giả, là người ta căn bản là không để cho dùng. Là ai lớn mật như thế? Thẩm Sâm giận dữ, thật giống như có người đã đoạt địa bàn của hắn. Tiềm Cung nói ra, Đại Đế cũng nhận thức người này, là ngũ vũ tiên giới ngũ vũ vương Lam Tiểu Bố. Cái gì, Nguyệt Linh Đại Đế ngũ thiên thành kinh dị không thôi nhìn xem Tiềm Cung, hắn cũng hoài nghi thằng này nói dối. Lam Tiểu Bố tô vi chỉ sợ liền tiên vương cũng chưa tới a, một cái liền tiên vương cũng chưa tới người có thể cướp đoạt hắn Tiềm Cung cái này tiên đế viên mãn công chủ địa bàn. Ngũ Vũ Vương, là hắn, Thẩm Sâm chau mày, lập tức cả giận nói. Ta nói người này tại sao không có tới tham gia hư không thạch phân phối đại hội rồi, nguyên lai là đi trước cướp đoạt hư không thạch địa bàn. Tiềm Cung chủ, người yên tâm, chuyện này ta tất nhiên sẽ cho ngươi một cái thỏa mãn trả lời thuyết phục. Nói xong cảm thấy đáp án của mình còn không hoàn thiện, Thẩm Sâm trên mặt áy náy bổ sung nói. Tiềm Cung chủ, bởi vì chúng ta trải qua mấy ngày nữa hiệp thương, hư không thạch vị trí muốn một lần nữa phân chia. Bất kể là Tiềm Cung chủ địa bàn, hay vẫn là ta Thanh Phương tiên vực địa bàn, đều nếu lần lấy ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiềm Cung hiển nhiên sớm đã được biết đến họp nội dung, đối mặt 300-400 tiên đế cường giả, hắn cũng tin tưởng chính mình không có phản kháng chỗ trống. Hắn liền ôm quyền nói ra, Thanh Phương Đại Đế, chuyện này ta Tiềm Cung là ủng hộ nhất định nghiêm khắc dựa theo các vị tiên đình vương ý kiến đến. Chỉ là cái này Lam Tiểu Bố giết ta Hồ Tiên Cung đệ tử, ta phải muốn đem hắn mang đi. Thẩm Sâm mặt lộ vẻ khó xử nói, Bởi vì này lần nghị sự cũng liên quan đến đã đến Tiên Đình Vương không phục theo hư không thạch vị trí phân chia vấn đề. Bất luận cái gì Tiên Đình Vương chỉ cần không phục theo hư không thạch vị trí phân chia, ta Thanh Phương Tiên Vực đem đại biểu tiên giới sở hữu tiên vực đem đối phương cầm xuống. Sau khi nói xong, tựa hồ Vi Tiềm Cung cân nhắc bình thường, Thẩm Sâm lần nữa nói ra. Như vậy đi, chúng ta trước cầm xuống Lam Tiểu Bố, dựa theo mọi người hiệp thương quá trình đi một lần, cuối cùng đem Lam Tiểu Bố quan hệ Tiềm Cung chủ trong tay như thế nào? Như thế liền đa tạ Thanh Phương Đại Đế rồi. Tiềm Cung ôm quyền cảm tạ nói, sắc mặt dễ nhìn rất nhiều. Một bên Tịch Đình Thương Hội Phó Hội chủ Hoành Thiên Vân trong nội tâm thầm mắng Tiềm Cung tên ngu ngốc này, Lam Tiểu Bố đáng giá không phải cái kia cái mạng, mà là hắn thứ ở trên thân. Thanh Phương Đại Đế đem Lam Tiểu Bố mang đi về sau, người Tiềm Cung có thể được cái rắm. Hắn tự nhiên không biết Tiềm Cung nghĩ cách, Tiềm Cung cũng không biết Lam Tiểu Bố trên người có quá nhiều thứ tốt, hắn chỉ cần Lam Tiểu Bố mạng nhỏ, hơn nữa mang theo Lam Tiểu Bố trở lại ngũ vũ tiên giới, đi luyện hóa ngũ vũ tiên giới. Tốt, đã như vậy, ngươi trước hết một đám đi theo chúng ta đi thôi. Thanh Phương Đại Đế vung tay lên, trực tiếp đem Tiềm Cung truyền tống vị trí sớm. Tuy nhiên rất nhiều tiên vực Tiên Đình Vương trong nội tâm không hài lòng, bất quá dưới mắt tại đây đã là Thanh Phương Đại Đế một người định đoạt. Giờ phút này mới có rất nhiều người hoài niệm khởi Lam Tiểu Bố đến, cái này không sợ trời không sợ đất Tiên Đình Vương tại lời nói, Thanh Phương Đại Đế tuyệt đối làm không được như vậy. 3 ngày trước danh ngạch phân phối thời điểm, tựu là Lam Tiểu Bố ra tay đem một ít tông môn cùng tiên tộc đuổi đi, vì tiên vực tiết kiệm danh ngạch. Bởi vì Lam Tiểu Bố không sợ đắc tội người, này mới khiến Thanh Phương Đại Đế không thể một tay che trời. Hiện tại Lam Tiểu Bố vừa đi, đắc tội với người sống không có người làm. Cách chương.